Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 132, 4050, người nguyện ý đáp ứng chúng ta thỉnh cầu sao? Hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu vớt toàn bộ tinh cầu, tên là Mary Mỹ lệ nữ hài hai mắt đẫm lệ mông lung mà. Nhìn Đường Ân, lòng bàn tay đã bị chính mình véo ra vết máu. Bill đã chết, ta không nghĩ lại mất đi ta mặt khác thân nhân. Ô, toàn bộ tinh cầu người đều đang chờ ngươi cứu vớt. Nghe Mary khuyên bảo, Đường Ân chỉ là biểu tình hoảng hốt mà ngồi ở trên giường bệnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Lần này, Đường Ân là thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng những cái đó liều chết mang ra tới tư liệu lại đều bị quân đội thượng tầng tịch thu. Hắn những cái đó chết thảm đồng đội tất cả đều bạch đã chết. Nghĩ đến đây, Đường Ân không hề huyết sắc trên mặt thoát ra một tia tuyệt vọng. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn hiện tại thân ở này tòa vật kiến trúc cao tới thượng trăm tầng. Bởi vậy hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến đường chân trời thượng kia mặt tàn sát bừa bãi gió lốc. Sở hữu tiếp cận gió lốc vật kiến trúc đều sẽ bị phá hủy. Hơn nữa theo gió lốc cắn nuốt kiến trúc càng ngày càng nhiều. Nó uy lực cũng ở trình bao nhiêu lần mà tăng đại. Mà càng đáng sợ chính là, một khi có nhân loại tiếp cận kia khu vực, liền sẽ lập tức hóa thành một mặt u hồn. Liền hét thảm một tiếng đều sẽ không lưu lại, mà giống như vậy gió lốc, còn có thượng vạn cái, tử thần lưỡi hái, đã che kín Senna tinh cầu mỗi một góc, đây là, chân chính tận thế, ta đáp ứng rồi, Đường Ân nhìn cao lầu hạ những cái đó tư tán bôn đào dân chúng. Thở dài, trận này tai nạn, đến tột cùng khi nào sẽ đình chỉ đâu? Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao con viện điều dưỡng ngầm thực nghiệm căn cứ tích tích. Dụng cụ vận tác tiếng vang triệt phòng thí nghiệm bên trong. Này đó đại biểu Senna tinh cầu tối cao khoa học kỹ thuật tinh vi dụng cụ đang ở tiến hành cao phụ. Tải vận tác, chỉ vì tính toán ra cuối cùng thực nghiệm kết quả. Linh hồn chia lìa thành công. Trí não trí tuệ nhân tạo thanh âm vang lên, mang đến một mảnh hoan hô. Thành công, chúng ta thành công, cảm tạ Thượng Đế, nha hô, hôm nay là cái vĩ đại nhật tử. Phòng thí nghiệm đông đảo nghiên cứu nhân viên cho nhau ôm. Hoan hô nhảy nhót, kia tươi sống hưng phấn bộ dáng cùng bọn họ phía sau phiêu phù ở trong suốt vật chứa vô số thực. Nghiệm thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát hình thành tiên minh đối lập. Mách cũng khó có thể áp lực nội tâm kích động. Mở ra ký lục nghi camera, bắt đầu ký lục này hết thảy. Chúng ta thành công chóc một cái thực nghiệm giả linh hồn. Xem, đây là lần đầu hiển lộ tại thế nhân trước mặt linh hồn. Mách đem màn ảnh tả di, chuyển hướng về phía một cái đám người cao đặc thù vật chứa. Vật chứa trong vòng, trống không một vật, nhưng đặt ở vật chứa bên máy ra quét lại vì mọi người triển lãm một cái không thể tưởng tượng hình. Ảnh, một cái cuộn tròn hình người xuất hiện ở máy ra quét trên màn hình. Mà khi đó khắc dao động từ trường đường cong cũng ở cho thấy. Kia xác thật là một nhân loại linh hồn, chính mắt chứng kiến này một vĩ đại hạng mục thành công. Mách khó nén hưng phấn mà mở ra máy truyền tin, liên thông một khác đầu đầu tư biển người mễ ngươi. Đại nhân, chính như ta mấy ngày hôm trước cùng ngài nói, lần này thực nghiệm thành công. Nghe xong lời này, máy truyền tin tượng hình chiếu lập tức truyền ra thoải mái tiếng cười. Ha ha ha, làm hảo, Mách, ta hôm nay cũng vừa phái người qua đi, đợi chút ngươi đem thực nghiệm số liệu cho bọn hắn. Ta đã gấp không chờ nổi. Mách đầy mặt kiêu ngạo mà dựng thẳng bộ ngực, mà liền ở Mách phía sau cách đó không xa. Màu nâu tóc nghiên cứu nhân viên Bốp đột nhiên gãi gãi chính mình cổ. Cảm giác có điểm không khỏe. Sao lại thế này, ta giống như có điểm phát chướng. Hắn sờ đến chính mình dần dần bành trướng cổ. Ông trời, Bốp, người cổ sao lại thế này? Lại hồng lại sưng, thật sự thực ghê tờ mơ siêu đứng ở Bốp bên người cao gầy nam nhân nhịn không được lui ra phía sau. Hai bước, sắc mặt phát thanh, chỉ thấy bốp nguyên bản thẳng thắn mà mềm mại cổ chỗ dần dần bành trướng ra một cái thật lớn bánh. Bao thịt, lại còn có ở chảy ra ám màu vàng nước mủ. Rất giống là đầu bên cạnh lại trường ra một cái đầu giống nhau. Bánh bao thịt càng dài càng lớn. Bốp đối này vô kế khả thi. Chỉ có thể không chịu khống chế mà khắp nơi loạn đi. Biểu tình thống khổ cực kỳ. Cứu cứu ta, ai cha, hảo thống khổ ô ô. Bốp vươn tay, nước mắt nước mũi giàn giụa về phía người khác cầu cứu. Kia không ngừng sinh trưởng bánh bao thịt như là hấp thu hắn trong thân thể sở hữu năng lượng giống nhau, làm thân thể hắn ở trong vòng vài phút ngắn ngủi liền khô quắt xuống dưới. Chỉ còn một tầng đơn bạc làn da bao vây lấy xương cốt. Bộ dáng thập phần dọa người. Vốn đang đắm chìm ở sung sướng trung nghiên cứu nhân viên nhóm phát hiện bốp dị thường. Đều vội không ngừng mà né tránh hắn tay. Thậm chí có người khó có thể chịu đựng bốp trên người tự mang tanh tưởi hương vị mà phun ra. Bốp cảm thụ được mọi người lạnh nhạt, càng thêm tuyệt vọng mà lung tung đấm vào bên người đồ vật. Mưu toan lấy này tới chậm lại thân thể thượng thống khổ. Đùng, một đống lớn yếu ớt ống nghiệm đều bị tạp nát. Rất nhiều chuẩn bị xử lý rất thực nghiệm hàng mẫu xếp thành một bãi. Trong đó, một cái đánh dấu Corrida thực nghiệm hàng mẫu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vỡ vụn ống nghiệm khiến cho này nội máu tươi cũng chảy xuôi ở lạnh lẽo trên mặt đất. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, mà ở cầm tù linh hồn thể trong suốt vật chứa, cái kia nguyên bản trong suốt hình người dần dần hiện ra ra hình dáng. Thần minh, là thần minh hương vị, thần minh, bị thương, dựa gần một cái khác trong suốt vật chứa nội, ngâm ở màu xanh lục dung dịch bên trong, thân hình thon dài mà kiện mỹ tóc bạc nam nhân ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn thâm ái thần minh, bị thương, nguyên bản ký ức trống rỗng linh hồn thể mở mắt, trước mắt, là vô tận huyết sắc, không ngừng lan tràn máu tươi, thanh niên tóc đen tái nhợt sườn mặt, còn có. Những cái đó khuôn mặt lạnh nhạt nghiên cứu nhân viên, này che kín huyết tinh ký ức mảnh nhỏ xẹt qua trong óc. Mang đến một cổ nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong thật lớn phẫn nộ. Bọn họ, thương tổn hắn thâm ái thần minh. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, đặt ở trong suốt vật chứa bên máy giả quét thượng. Đại biểu cho linh hồn thể từ trường đường cong nhanh chóng hỗn loạn. Kia kịch liệt nhảy lên đường cong tính cả mặt đất hơi hơi rung động giống nhau. Mang cho quan khán giả một loại không biết sợ hãi. Từ từ, đại gia trước đừng động bốp. Mau xem, thực nghiệm thể số liệu ở kịch liệt biến hóa. Có vấn đề, có cái con tính mẫn. Cảm nghiên cứu nhân viên phát hiện dị thương. Lập tức kêu to ra tới. Nhưng mà, này thanh cảnh cáo hiển nhiên không khởi đến bất cứ tác dụng. Bởi vì liền ở giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cổ dày đặc màu đen sương mù liền từ ngủ say thực nghiệm thể bản thể bên trong bừng lên. Che trời lấp đất giống nhau đánh sâu vào cả tòa ngầm thực nghiệm căn cứ. Hoành, nguyên bản còn ở nỗ lực chế phục cái kia biến dị bốp nghiên cứu nhân viên nhóm thậm chí không kịp. Quay đầu, liền bị kia sương đen bao phủ đi vào. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt tràn ngập chỉnh gian phòng thí nghiệm mơ siêu không? Ta bị cảm nhiễm, ta ở biến dị, không, cứu ta, a a, ai cha, ngô, đau quá, thượng đế, cứu cứu ta đi, a a, chuyện này không có khả năng, ta sao có thể biến dị a a a. Ngày xưa dễ dàng cắt người sống huyết nhục ngón tay thượng mọc đầy thịt khối. Nguyên bản khỏe mạnh thân thể thượng cũng phân liệt ra các loại xấu xí thứ chi. Trong mắt nổ tung, huyết nhục nhảy ra, bọn họ còn sống, lại vĩnh viễn không hề là nhân loại. Này đó ngạo mạn không ai bì nổi nghiên cứu nhân viên nhóm rốt cuộc tự thực hậu quả xấu. Trở thành bọn họ nhất khinh thường biến dị thể, ngắn ngủn mấy chục giây biến dị qua đi. Trống trải phòng thí nghiệm nội liền tràn ngập đủ loại kiểu dáng quái vật. Diện mạo thiên kỳ bách quái, mà cùng với biến dị tiến hành, thống khổ cũng đem thường bạn này đó nghiên cứu nhân viên nhóm quãng đời còn lại. Mách đã biến dị thành một cái cả người bọc mủ quái vật. Nhưng nàng vẫn như cũ dẫy dụa bò đến bàn điều khiển bên cạnh. Vương Chính Minh đã sưng to bất kham ngón tay, chuẩn bị ấn hạ cái kia số liệu truyền cái nút, thực nghiệm mất khống chế. Nhưng ít ra, nàng phía trước thành quả còn ở. Nàng vẫn như cũ là thế kỷ này vĩ đại nhất nhà khoa học. Nàng chung đem muôn đời lưu danh. Từ từ, cảnh cáo, ngầm từ trường phát sinh kịch biến. Thông tin hệ thống đã đứt khai. Thỉnh duy tu nhân viên mau chóng vào chỗ. Ở trí não kia đại biểu cho cảnh cáo hồng quang lập lòe gian. Mách hoàn toàn bị biến dị huyết nhục tổ chức bao phủ trên mặt ngũ quan. Trở thành một cái xấu xí vô cùng quái vật, mà nàng cái gọi là vĩ đại thành quả cũng không có thể truyền ra này tòa luân hãm ở xương đen bên. Trong thực nghiệm căn cứ, không, ta là vĩ đại nhất, nhân loại khó có thể chịu đựng thống khổ từ trong cơ thể bùng nổ mở ra. Mách chỉ có thể tuyệt vọng mà kêu rên ra tiếng, ý thức cũng nhanh chóng mơ hồ đi xuống, qua không bao lâu. Nàng liền sẽ giống như phía trước những cái đó biến dị thể giống nhau mất đi nàng lấy làm tự hào. Chỉ số thông minh cùng tư duy, hoàn toàn sa đọa trở thành một cái thất bại biến dị thể. Mách hiển nhiên cũng rất rõ ràng này đó, nhưng này chỉ biết lệnh nàng càng thêm thống khổ. Bang, nguyên bản cầm tù linh hồn thể trong suốt vật chứa tại đây xương đen đánh sâu vào hạ cũng rách nát. Một cái màu bạc tóc dài thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Màu bạc tóc dài nam nhân đứng ở tại chỗ. Màu xanh thẫm con ngươi một mảnh lỗ trống. Sao anh, màu đen sương mù từ hành lang một chỗ khác đánh sâu vào lại đây. Mang theo một cổ hủy thiên diệt địa giống nhau khí thế. Adam thu hồi nhìn về phía vách tường tầm mắt. Ánh mắt hơi ngưng, so với vừa rồi những cái đó thanh âm. Trước mắt xương đen mới là càng đáng giá hắn chú ý. Ở cốt truyện, Bostur ở gặp rất nhiều cực kỳ tàn ác thực nghiệm lúc sau thức tỉnh rồi chủng tộc thiên phú. Thực lực ở thực nghiệm thêm thành dưới có một cái khủng bố tăng trưởng. Ở cốt truyện cuối cùng, thậm chí đều có thể câu thông toàn bộ tinh cầu. Hơn nữa triệu hoán cơn lốc hủy diệt tinh cầu. Nhưng ở cốt truyện lúc đầu, Boss không thể nghi ngờ vẫn là thực dễ đối phó. Bọn họ ở tới phía trước cũng đã làm nguyên vẹn chuẩn bị. Đem Boss mỗi một cái hành động đều phân tích một lần. Bảo đảm không buông tha mỗi một cái cốt truyện tiết điểm. Bởi vậy, đối mặt này tràn ngập điểm xấu xương đen, bọn họ vẫn là có thể nhẹ nhàng ứng đối. Cái này xương đen là Boss thức tỉnh lúc đầu công kích thủ đoạn. Chủ yếu chính là công kích người linh hồn, làm này phát sinh biến dị. Đánh mất lý trí cùng tự khống chế năng lực, trở nên điên cuồng mà không tự biết, đối luân hồi giả tới nói, chỉ cần bố hảo phòng hộ cháo, cái này xương đen liền không phải uy hiếp, xem ra cốt truyện vẫn là không thay đổi quá nhiều, chuẩn bị tốt, đệ nhất sóng đánh sâu vào muốn tới. Adam ấn hạ chủ thần đồng hồ thượng cái nút, mở ra tự thân phòng hộ cháo, là, đối mặt sắp xông tới xương đen. Luân hồi giả tiểu đội mặt khác thành viên cũng đều nhanh chóng mở ra một tầng tản ra màu xanh nhạt. Quang mang phòng hộ cháo. Hô, xương đen gào thét xuyên qua bọn họ trung gian. Đem kia tầng màu xanh nhạt vòng bảo hộ đánh sâu vào đến lập lòe không thôi. Adam mị mị cặp kia đạm kim sắc con ngươi. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi, thừa dịp Boss chủ thể còn không có thanh tỉnh. Chúng ta mau chóng đem thực nghiệm tư liệu lấy đi. Dựa theo cốt truyện tới phán đoán, Bostur sẽ ở hủy diệt rồi ngầm thực nghiệm căn cứ lúc sau lâm vào ngủ say. Chỉ còn lại có bị chóc ra tới linh hồn thể ở vào một loại mất trí nhớ trạng thái. Không ngừng ở con viện điều dưỡng bồi hồi, chỉ cần không đi tiếp cận hắn, vậy sẽ không kích phát công kích. Mà ở trong khoảng thời gian này lấy ra ly Boss chủ thể cực gần thực nghiệm tư liệu không thể nghi. Ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, Grim lập tức nhắm mắt lại, thả ra tinh thần lực giả quét một lần xương đen nơi phát ra. Phía trước bởi vì này tòa ngầm thực nghiệm căn cứ diện tích quá lớn. Hắn lang thang không có mục tiêu mà giả quét chỉ biết không duyên cớ lãng phí tinh thần lực. Cho nên liền không có lãng phí. Nhưng hiện tại, ở có truy tung mục tiêu lúc sau, hắn tinh thần lực liền sử dụng đúng là lúc. Đội trưởng, ở bên kia, Grim chỉ hướng về phía bên trái hành lang. Adam vừa lòng mà xoa xoa Grim đầu tóc, tán dương, quả nhiên không hổ là Grim, tinh thần lực nhất tuyệt. Grim kích động đến đỏ mặt, cùng tay cùng chân mà vì mọi người mang theo lộ. Ta cho đại gia dẫn đường. Mọi người thấy vậy, đều không cấm cười thành một đoàn. Ha ha ha, Grim tiểu tử ngươi, lão tử đều mau hoài nghi ngươi có phải hay không yêu thầm đội trưởng Lạp. Đừng nói bậy, hì hì, mặt đỏ, mà liền ở luân hồi giả tiểu đội mọi người biên nói giỡn biên đi phía trước đi thời điểm. Còn đãi ở cách vách phòng thí nghiệm Chu Vũ cũng phát hiện những cái đó từ kẹt cửa bên trong chui. Qua tới màu đen sương mù, đô đô đô, tiếng cảnh báo ở phòng thí nghiệm nội quanh quần, nguyên bản chặt chẽ hợp ở bên nhau đại môn bị những cái đó vô khổng bất nhập sương đen sinh sôi. Đánh sâu vào ra vài đạo thật lớn vết dạn, Chu Vũ nhìn những cái đó liều mạng hướng trong toàn sương đen. Thế nhưng cảm thấy chúng nó như là có ý thức giống nhau. Đáng yêu đến không được, bang. Một cái tát chụp đến chính mình trên trán, Chu Vũ đối chính mình đầu tỏ vẻ thất vọng, cư nhiên cảm thấy một đoàn xương đen thực đáng yêu. Quả nhiên là bị lây bệnh tâm thần đi, làm một cái nhất định phải trở thành viện điều dưỡng lão đại người tới nói. Này không thể được a. Liền ở Chu Vũ còn ở tự hỏi chính mình đầu óc có hay không tật xấu thời điểm. Những cái đó không ngừng lan tràn xương đen cũng rốt cuộc tìm tới đứng ở trong một góc hắn. Bị bao phủ ở trong xương đen Chu Vũ vốn đang thực bình tĩnh. Bởi vì cảm thấy không có nguy hiểm, nhưng không bao lâu, hắn liền cảm giác được không thích hợp, ngô, không tự chủ được mà che lại trên cổ quần áo cổ áo. Chu Vũ vẻ mặt quái gì, này đó xương đen vì cái gì sẽ có một loại xúc tua giống nhau mềm mại cảm giác. Còn luôn hướng hắn trong quần áo toàn. Hết chương.